Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, Á, không gian thực thi mảnh vỡ. 2/3, La Phong tin tức để Trương Viễn trong lòng có chút buông lỏng. Nói thật, sửa chữa phi thuyền thời điểm, tim của hắn một mực dẫn theo, liền sợ nửa đường bị Lục Mộng cô nương kia phát hiện. Khi đó hắn lại không cơ giáp, phi thuyền lại không xây xong, vậy thì thật là chạy đều không địa phương chạy, chỉ có thể ngồi chờ chết. Hiện tại có người đi ra cuốn lấy nàng, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Nếu như những này chân lý hội người có thể đem Lục Mộng giết chết, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, lại sau tình huống khả năng quá nhỏ, Trương Viễn đối với cái này cũng không ôm hy vọng. Thân thể xê dịch, điều chỉnh phía dưới bên trên đèn chiếu sáng góc độ. Trương Viễn cẩn thận từng ly từng tí dùng nạp mễ tích dịch kết nối năng lượng ống dẫn. Đồng thời hỏi, làm sao còn có chân lý hội người? Đến cùng là cái tình huống như thế nào? Hẳn là trước đó phân tán tại trong thành Violet chiến sĩ. Xuất hiện 9 cái, đều là bị các ngươi chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh hấp dẫn tới A, tương đương Violet chiến sĩ nhiều lắm. Lục Mộng không ứng phó qua nổi, nàng bắt đầu đường chạy. Trương Viễn càng thêm yên tâm, coi như nàng xui xẻo. Lúc nói chuyện, hắn đã kết nối tốt chủ yếu năng lượng ống dẫn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí xuất ra Violet năng lượng hạch tâm. Cái đồ chơi này cũng không nhẹ, một cái liền có nặng hơn 200 kg. Sử dụng nhiên liệu là phản điện tử, năng lượng chuyển vận phương thức là dòng xoáy không gian trường. Cùng chiếc phi thuyền này sử dụng tiến lên hình tuôn ra không gian trường có rất lớn không giống, nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Hơn nữa cải biến còn không nhỏ, sửa chữa đường ống có chút chen. Trương Viễn đổi cái tư thế thoải mái nằm, theo không gian chồng chất vòng tay bên trong xuất ra một cái mang theo người bỏ túi 3D đóng dấu cơ, nối liền một khối cao năng pin. Sau khi hắn bắt đầu đóng dấu năng lượng chuyển đổi khí, ta theo Mendo gia tộc cái kia đạt được một cái thẻ, một cái lớn chừng bàn tay, tản ra lam quang, có thể thay đổi đánh từ lưu đạn pháo quỹ tích. Đây chính là chân lý hội mưu cầu đồ chơi. Người biết đây là vật gì sao? Tấm thẻ, phát ra lam quang tấm thẻ, làm bằng vật liệu gì? La Phong kinh ngạc hỏi. Nội thành thời điểm chiến đấu, ngoài không gian thiên nhãn hệ thống bị chân lý hội phi thuyền phá hủy, hắn không nhìn thấy nội thành chiến đấu, cũng không có thấy tấm thẻ, cho nên mới hỏi như thế. Trương Viễn xuất ra tấm thẻ, đập trương toàn bộ tin tức chiếu, truyền cho La Phong, nhận được sao? Liền cái đồ chơi này, sờ lên băng lạnh buốt, có điểm giống kim loại, cạnh góc phi thường sắc bén. Ngươi nhìn, ta có thể sử dụng nó đến cắt chém chiếc này báo săn phi thuyền hợp kim titan. Tại tần số truyền tin bên trong, Trương Viễn nghe được La Phong tiếng hít thở bỗng nhiên biến lớn không ít. Ngươi chờ một chút, ta nhìn kỹ một chút. Qua mấy phần chuông, La Phong mới mở miệng lần nữa. Thứ này để cho ta nhớ tới một cái truyền thuyết. Trương Viễn sinh ra hứng thú, nói nghe một chút. Truyền thuyết trước đây thật lâu, có cái thiên tài cơ giáp kỹ sư, hắn tạo ra được một đài phi thường hoàn mỹ lão tử động cơ. Nguồn năng lượng chuyển hóa hiệu suất đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, cái này cũng không có mang đến cho hắn may mắn, ngược lại là tai ách. Vô số người đến cướp đoạt đài này động cơ, gia tộc của hắn bởi vì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại thời khắc cuối cùng, cái này cơ giáp kỹ sư đem đài này lão tử động cơ cùng tất cả liên quan kỹ thuật tư liệu phong nhập một cái á không gian, chuẩn bị để nó vĩnh viễn chôn giấu. Trương Viễn nghe đến đó, bán tín bán nghi, cái này nghe làm sao giống như là lừa gạt tiểu hài chuyện cổ tích. La Phong nở nụ cười âm thanh, tiếp tục nói, nghe hoàn toàn chính xác có chút không đáng tin cậy. Ngươi còn muốn tiếp tục nghe sao? Đương nhiên, người nói, nhưng vì chế tạo đài này lão tử động cơ, cái này kỹ sư ước chừng hao tốn hơn nửa cuộc đời tâm huyết. Hắn cuối cùng không bỏ được tâm huyết của mình cứ như vậy chôn giấu. Đồng thời, hắn vừa đau thù hận cái này tham lam thế giới, Cho nên hắn liền vì cái này á không gian lưu lại một cái chìa khóa. Tấm thẻ này đúng vậy chìa khóa. Trương Viễn nhìn xem cái này kỳ quái tấm thẻ. Không có phát hiện bất luận cái gì có thể làm á không gian thực thi đặc thù. Người đoán đúng. Đây chính là chìa khóa. Bất quá không phải hoàn chỉnh chìa khóa. Mà là chìa khóa mảnh vỡ. Vị thiên tài kia kỹ sư thống hận cái thế giới này. Bởi vì đài này lão tử động cơ. Con của hắn, nữ nhi, thê tử đều thảm chết ở trước mặt hắn. Cho nên hắn đem chìa khóa một chia làm bảy. Cho lúc ấy mỗi một cái đại lãnh chúa đều yên lặng đưa một khối. Không lâu sau đó, tinh quang chiếu diệu chi địa nhanh chóng lâm vào chiến hỏa. Trương Viễn trong nháy mắt cảm thấy, tấm thẻ này trở nên phi thường phỏng tay. 1/7 chìa khóa. Thứ này ở đâu là chìa khóa? Rõ ràng đúng vậy bùa đòi mạng A-Hát. Daliman mạnh đức thế gia tộc cầm tới cái đồ chơi này. Toàn bộ Daliman liền bị người phá hủy. Hắn cầm cái đồ chơi này. Về sau không nghi ngờ sẽ bị vô số người truy sát. Xung quanh tất nhiên nương theo đủ loại âm mưu quỷ kế. La Phong thở dài. Chân lý hội tốn hao như thế một cái giá lớn đến đoạt tấm thẻ này. Hơn nữa còn trăm phương ngàn kế che lấp dấu vết. Xem chừng truyền thuyết này vẫn có một ít có thể tin. Coi như không phải á không gian thực thi. Không nghi ngờ cũng là cái gì vô giới chi bảo. Chúng ta nếu như cầm cái đồ chơi này. Về sau nhất định là có bận rộn. Ta cảm thấy tốt nhất là tìm một cơ hội đem nó vứt. Ném đi. Trương Viễn nghĩ nghĩ. Nhưng lại cảm thấy không bỏ. Thứ này vô cùng có khả năng dẫn hắn tìm tới một đài hoàn mỹ lão tử động cơ. Còn có chế tạo động cơ nguyên bộ kỹ thuật tư liệu. Đây chẳng phải là hắn một mực theo đuổi thần cách bí mật sao? Hiện tại tới tay 1/7. Nào có lần nữa buông tay đạo lý. Nghĩ tới đây, Trương Viễn đem tấm thẻ thu vào. Sự tình đến bây giờ tình trạng này. Vứt vẫn là không có vẫn căn bản không có khác biệt. Dù sao chân lý hội muốn có được tấm thẻ, không nghi ngờ sẽ trăm phương ngàn kế địa tìm tới ta. Ta tùy ngươi vậy, bất quá chờ chúng ta theo Daliman đi ra ngoài. Ta phải cách ngươi xa một chút. Ngươi tiểu tử này hiện tại là nhân vật nguy hiểm. Người nào cách ngươi gần, người nào liền phải xui xẻo. Ta tùy ngươi, hai người đang nói đây. Bỗng nhiên nơi xa góc đường xuất hiện một lần khoảng cách bạo tạc. Ước chừng 3 giây sinh hoạt, bạo tạc nhấc lên khí lãng đã đến. Bởi vì chật hẹp đường đi áp xúc ảnh hưởng, cơn sóng khí này lực trùng kích cực lớn, càng đem Trương Viễn chỗ phi thuyền đẩy đi ra hơn 10 mét mới dừng lại. Như thế một đám nhiễu, đóng dấu cơ bên trong bán thành phẩm linh kiện trực tiếp liền không có hiệu quả. Trương Viễn cũng rơi thất điên bát đảo, hơn nửa ngày mới dừng lại. Trương Viễn vội vàng hỏi. Tình huống như thế nào? Khó mà nói. Chính ngươi nhìn. La Phong cho Trương Viễn chuyển một đoạn hình ảnh. Cái này là bạo tạc phát sinh trước một khắc ta theo đường đi giám sát thăm dò bên trong nhìn thấy. Hình ảnh. Tại trong chân dung. Trương Viễn liền thấy một đài màu băng lam cơ giáp cùng hai đài violet chiến sĩ tại trên đường phố. Chợt tới chợt lui kịch liệt đánh nhau. Màu băng lam cơ giáp đúng vậy Lục Mộng Băng Tuyết Phượng Hoàng. Tình huống của nàng nhìn rất không ổn. Trên cánh tay phải xoắn ốc lực trường pháo đã làm tổn thương. Cơ giáp cân bằng cũng ra không ít vấn đề. Cơ giáp mặt ngoài còn có 3 chỗ không cạn vết đao. Hai cái violet chiến sĩ tình huống cũng rất tồi tệ. Hai đài cơ giáp mặt ngoài rõ ràng có thể nhìn thấy nhiều chỗ tổn hại. Trong chiến đấu, hai người liên thủ đối phó Lục Mộng. Vẫn như cũ ở vào hạ phong. Tùy thời đều có thể bị giết. Vô cùng liền phát sinh ở Lục Mộng xông về một đài violet chiến sĩ. Chuẩn bị đem đánh chết thời điểm. Đài này violet chiến sĩ bất thình lình bạo tạc. Kịch liệt bạch quang lóe lên. Giám sát thăm dò liền mất hiệu lực. Gia hỏa này hẳn là dẫn nổ cao năng trùng kích đạn hạt nhân. Lựa chọn cùng Lục Mộng đồng quy vu tận. La Phong không còn gì để nói. Cái kia Lục Mộng hẳn là xong đời rồi. Trương Viễn cười cười, không thấy được hiện trường. Ta không xác định, bởi vì tại thời khắc cuối cùng, Lục Mộng có một cái né tránh động tác. Bất quá coi như né tránh, Lần này không nghi ngờ cũng là trọng thương. Dù sao đối với chúng ta là không có uy hiếp. Dạng này A Hát vậy thì thật là đáng tiếc. Trương Viễn ngạc nhiên nói. Lục Mộng không phải ngươi tử địch sao? Chết không phải vừa vặn. Đáng tiếc cái gì? Ta nhớ được hơn 10 ngày trước. Ngươi còn chuẩn bị dẫn bạo liệp ưng phi thuyền hạch tâm. Đem hôi y vệ toàn bộ nổ chết tới. La Phong thở dài. Trầm giọng nói. Ta là chuẩn bị dẫn bạo liệp ưng phi thuyền hạch tâm. Nhưng này sao làm nhưng nổ bất tử Lục Mộng. Nhiều nhất đúng vậy đem dưới tay nàng thành viên tổ chức thanh quang mà thôi. Lại nói, Lục Mộng trung quy là ta bạn già nữ nhi. Ta nhưng là nhìn lấy nàng lớn lên. Ta lúc này có thể trốn tới cũng toàn bộ nhờ phụ thân hắn cho ta báo tin. Hiện tại hắn nữ nhi cứ thế mà chết đi. Ta cái này trong lòng ai tương đương, lần này. Trương Viễn có thể rõ ràng nghe ra hắn trong giọng nói toát ra tiếc nuối tâm tình. Hắn hồi tưởng trước đó chiến đấu. Lục Mộng mặc dù công kích hắn. Nhưng tựa hồ cũng không chuẩn bị lấy mạng của hắn. Mỗi lần chúng đích mục tiêu đều là dạ ma cơ chân. Thế là nhân tiện nói. Tốt tốt, chờ ta xây xong phi thuyền. Ta đi ngó ngó, nhìn nàng chết không có. Không chết ta liền cứu nàng. Chết coi như xong. La Phong gật gật đầu. Được, cái kia đa tạ ngươi. Vừa rồi in bán thành phẩm hủy. Trương Viễn liền tiếp theo đóng dấu chuyển đổi khí. Ước chừng sau 10 phút, đóng dấu hoàn thành, Trương Viễn lại làm một chút đồ chơi nhỏ, đem Violet cơ giáp hạch tâm thành công kết nối đến trên phi thuyền. Hắn thở dài một hơi, thấp thỏm mở ra năng lượng van, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công A Hát. Tại hữu cơ giáp, có phi thuyền tình huống dưới, Daliman là cái địa phương nhỏ, nhưng nếu như toàn bộ nhờ hai cái đùi đi. Đây chính là phương viên 800 dặm siêu cấp đại đô thị. Muốn đi bộ xuyên qua. Vậy đơn giản đúng vậy cực hình A Hát. Ngay tại năng lượng van mở ra trong nháy mắt. Trương Viễn liền nghe đến keng một tiếng vang nhỏ. Trong phi thuyền các loại ánh đèn vụt vụt vụt mà lộ ra lên. Phi thuyền động cơ càng là truyền đến có chút rung động âm thanh. Lại qua 2 giây sau. Hắn nghe thấy phi thuyền chủ khống não âm thanh. Báo săn số 1 đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt năng lượng còn thừa 96.3%, tùy thời có thể với khởi động. Nơi này khắp nơi đều là năng lượng thú. Bất thình lình xuất hiện như thế một chiếc năng lượng sung túc phi thuyền. Liền cùng trong bóng tối ngọn lửa đồng dạng bắt mắt. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đi đường. Trương Viễn nhanh chóng theo sửa chữa đường ống lui ra ngoài. Đồng thời hô. Lập tức bay lên không? Mở ra tự động lẩn tránh hệ thống. Vù vù tương đương, phi thuyền chấn động. Bắt đầu nhanh chóng lên cao. Đồng thời, phi thuyền khoang điều khiển chung quanh toàn bộ tin tức bình phong thắp sáng. Hiện ra phi thuyền tình huống chung quanh. Trương Viễn nhìn thoáng qua. Liền thấy ba đầu năng lượng thú theo không cùng vị trí hướng phi thuyền chạy tới. Gần nhất một con kia là một cái vị thành niên bọ ngựa yêu. Có chừng tinh nhuệ trung đoạn lực lượng. Cách phi thuyền khoảng cách chỉ còn lại có 300 mét. Trương Viễn phản ứng chậm một chút. Phi thuyền này tuyệt đối bị nó đánh rơi. Hắn ngồi tại vị trí lái bên trên. Hai tay nắm lấy phi thuyền khống chế chuôi. Ra lệnh. Khởi động bán tự động điều khiển hình thức. Chiếc này báo săn phi thuyền bán đúng vậy điều khiển tính. Hắn bán tự động điều khiển hình thức nghe nói tương đương kinh điển. Trương Viễn thử một chút, lập tức hài lòng gật đầu, vẫn rất dùng tốt, không hổ là tinh tế đại bác. Lúc này, cái kia bọ ngựa yêu đã vọt tới dưới phi thuyền phương. Gặp con mồi chạy đi, nó không có cam lòng, tại chỗ một cái bật lên, lại nhảy lên hơn 200 mét cao. Mắt thấy liền phải đuổi tới phi thuyền, Trương Viễn lập tức đem động cơ động lực chuyển vận tăng lên tới cao nhất. Đồng thời một cái chuyển hướng. Nhẹ nhõm tránh thoát bọ ngựa yêu tấn công. Đến mà không trả lễ thì không hay. Coi như điều khiển là một chiếc dân dụng phi thuyền. Trương Viễn cũng không có thói quen bị đánh không hoàn thủ. Hắn nhất chuyển phi thuyền. Đồng thời gia tốc. Phi thuyền phần đuôi lực trường tuôn ra thuận tiện hướng bọ ngựa yêu thân bên trên đảo qua. Loại này tuôn ra lập trường động cơ động lực vượt qua 1.3 vạn mã lực. uy lực tương đối lớn. Như thế quét qua, vậy mà đem bọ ngựa yêu thân thể quét đến vặn vẹo biến hình. Mắt thấy là không sống được. Trương Viễn thổi cái huýt sáo. Oanh tương đương, một tiếng. Đem phi thuyền tốc độ tăng lên tới gấp 2 vận tốc âm thanh cực hạn. Tại trên đường phố không cao tốc xuyên thẳng qua lên. Bay mười mấy giây. Hắn liền thấy trước đó đạn hạt nhân bạo tạc hiện trường. Liếc mấy cái. Hắn ở một tòa nghiêng đổ cao ốc phía dưới phát hiện băng tuyết phượng hoàng hào cơ giáp chuẩn xác. Mà nói là băng tuyết phượng hoàng hào cơ giáp hài cốt. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.